theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 15, cô không đến ủy ban nhân dân phường làm bà cô nhiệt tình, thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến Sơn Thành, Hứa Lộc đã thề thốt với Tiết Ấu Thanh rằng sẽ chờ tin tốt. Tối qua trước khi bắt gian, lại tự tin khoác lác với Quách Thắng Ý sau vụ việc đầy xấu hổ kia. Với tư cách là trụ cột của KCS, cô cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai. Nằm trên giường trằn trọc cả đêm, sáng sớm đã dậy đi đến đây. Vụ án cô chuyển cho Tiểu Chu, giúp một phụ nữ lao động điều tra bằng chứng chồng cô ta ngoại tình. Bằng chứng đã có rồi, nhưng sau Tết người ủy thác không đi làm nữa, cũng liên lạc không được. Hôm qua lúc Hứa Lộc đối chiếu tiến độ với Tiểu Chu, nhìn thấy địa chỉ trên chứng minh thư của người ủy thác ở gần Sơn Thành, nên quyết định đích thân đến, đưa bằng chứng đến tận tay đối phương, đòi nốt tiền. Đi chuyến này hoàn toàn là vì sau khi trở về có thể báo cáo với Quách Thắng Ý. Quách Thắng Ý rất thích tiền. Bất kể lớn nhỏ, dưa hấu tuy mất rồi, nhưng nhặt được hạt vừng cũng có thể coi như an ủi. Cô cũng coi như chuộc lỗi. Ai ngờ đến đây mới phát hiện hoàn toàn khác với tưởng tượng. Hứa Lộc bỏ qua tình tiết trước đó, chỉ nói những gì phát hiện được sau khi đến đây. Người phụ nữ lao động tên là Triệu Thiến Thiến. Tôi đến đưa ảnh cho cô ấy. Trước đây cô ấy đi làm ở Bắc Kinh, sau đó liên lạc không được. Tôi liền nhân dịp chuyến công tác này đến tìm cô ấy. Đến nơi mới biết, cô ấy bị chồng nhốt ở nhà, ngày nào cũng bị ngược đãi hành hạ. Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô một cái đầy bất ngờ. Sao biết được? Hứa Lộc nói, tôi lén đi xem, chính là lúc gọi điện thoại cho anh sáng nay. Trên chứng minh thư của Triệu Thiến Thiến ghi địa chỉ nhà mẹ đẻ của cô ấy. Sau khi đến ngôi làng này, Hứa Lộc hỏi thăm được nhà mẹ đẻ của Triệu Thiến Thiến. Một căn nhà đổ nát, bên trong ở một bà cụ đang thở hổn hển vì bệnh nặng. Nằm trên giường đất, miễn cưỡng nghe hiểu được tiếng phổ thông của Hứa Lộc. Nghe cô nhắc đến Triệu Thiến Thiến, bà cụ vừa khóc vừa nói. Nói bằng thứ phương ngữ Tây Bắc chuẩn nhất. Hứa Lộc không hiểu một câu nào. Đang lo lắng thì một bé gái bưng một chậu mì sợi vào, mang cơm đến cho bà cụ. May mà bé gái đã học tiểu học, nghe hiểu tiếng phổ thông, cũng biết nói một chút. Nghe thầy Hứa Lộc hỏi về Triệu Thiến Thiến, ban đầu im lặng dùng mũi chân cọ đất. Đợi Hứa Lộc hỏi lại, mới ngước mắt nhìn cô một cách rụt rè, nhỏ giọng hỏi một câu, chị có thể cứu mẹ em không? Triệu Thiến Thiến lấy chồng ở làng bên cạnh, bé gái là con gái của cô ấy, đã 8 tuổi rồi, bé dẫn Hứa Lộc về nhà mình, đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ đường núi, bé đã quen rồi. Hứa Lộc mệt đến mức chống nạnh thở hổn hển. So với nhà mẹ đẻ của Triệu Thiến Thiến, nhà cô ấy chẳng khác nào biệt thự. Nhà gạch đỏ xi măng mấy gian, sân cũng khá rộng, người lớn đi làm đồng chưa về. Bé gái nhìn quanh sân trước sân sau mấy lần, mới kéo tay áo Hứa Lộc đi về phía một căn nhà tranh ở góc sân. Ban đầu Hứa Lộc thấy khó hiểu, sau khi nhìn qua lỗ hổng không có cửa sổ, liền sững sờ. Hứa Lộc nói với Lục Kiệm Minh, anh có thể tưởng tượng được không? Cô ấy nằm co ro trên một chiếc chăn bông rách nát, bị đánh đến bầm tím mặt mày. Cửa phòng bị khóa, ăn uống vệ sinh đều ở trong một căn nhà tranh. Điều càng khiến người ta phẫn nộ hơn là quần áo cô ấy xộc xệch, trên người đầy vết thương do bị ngược đãi. Bị đánh như vậy, còn bị lạm dụng, đúng là cầm thú. Nhưng lời này không tiện nói với một người đàn ông như Lục Kiệm Minh. Nhưng Lục Kiệm Minh cũng đoán được phần nào, bản chất con người ở đâu cũng giống nhau. Giới nhà giàu có vô số trò, chuyện bẩn thỉu ở nông thôn miền núi cũng không ít. Trên sườn núi xa xa mọc lưa thưa vài cây cỏ dài, trên đỉnh đồi mọc một cây hòe nhỏ, xanh mướt, bị gió thổi lay động. Lục Kiệm Minh đứng bên xe nhìn một lúc, quay đầu hỏi cô định làm gì? Hứa Lộc bây giờ đang cầu xin anh. Thành thật trả lời, tôi muốn cứu Triệu Thiến Thiến ra. Triệu Thiến Thiến chắc chắn là đã muốn ly hôn từ lâu rồi. Nếu không sẽ không tìm đến KCS điều tra chồng cô ta ngoại tình. Hứa Lộc đoán sau Tết cô ấy mất liên lạc. Có thể là bị chồng phát hiện ra điều gì đó, nên mới bị nhốt lại ngược đãi. Cô nhớ lại dáng vẻ của Triệu Thiến Thiến khi đến KCS. Lúc đó là mùa đông, cô ấy mặc một chiếc áo phao cũ bạc màu, đi vào tòa nhà đổ nát ở trung tâm Ước Thành cũng rụt rè. Rót cho cô ấy một cốc nước, cô ấy cầm cốc nước không ngừng cảm ơn. Cô ấy rất khách sáo dè dặt với mọi người, nhưng khi nhắc đến việc muốn ly hôn với chồng, cần có bằng chứng ngoại tình, thì ánh mắt căm hận và kiên quyết thể hiện tư tưởng và ý thức độc lập của cô ấy. Hoàn toàn không giống một phụ nữ nông thôn đến từ vùng núi lạc hậu. Nói ra thì Triệu Thiến Thiến thực ra mới 26 tuổi. Hứa Lộc đến giờ vẫn bị Lão Hứa và Trần Mỹ Chân gọi là bảo bối. Ăn một miếng bim bim tay cũng bị cằn nhằn là trẻ con ăn ít đồ ăn vặt thôi. Còn Triệu Thiến Thiến đã có một đứa con 8 tuổi. Hứa Lộc hỏi, tôi có phải hơi thành mẫu không? Câu hỏi này, Lục Kiệm Minh không thể trả lời. Trên đời này có rất nhiều người chịu khổ. Trẻ em đói khát ở châu Phi nhiều vô kể. Nếu ngày nào cũng lo lắng cho họ, thì không chỉ thánh mẫu, mà còn là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế. Chuyện của Triệu Thiến Thiến, nếu nhìn thấy trên mạng, nhiều nhất cũng chỉ thở dài 2 tiếng, trong lúc bận rộn thể hiện chút lòng tốt của con người. Coi như xong chuyện, dù sao cũng không giúp được gì, nhưng bây giờ chuyện lại xảy ra ngay trước mắt, trong trường hợp có khả năng giúp đỡ mà quay đầu bỏ đi, thì không phải hành động của quân tử, không phù hợp với giáo dục nhiều năm mà Lục Kiệm Minh đã nhận được. Nhưng nếu giúp, Lục Kiệm Minh vốn cũng không có nghĩa vụ này, đều là bị kẻ lắm lông mi này lừa. Lục Kiệm Minh nhận xét một câu từ tận đáy lòng. Cô không đến Ủy ban Nhân dân phường làm bà cô nhiệt tình. Thật đáng tiếc, chiếc Porsche đỗ ở đây rất nổi bật. Lục Kiệm Minh bảo tài xế lái xe đến thị trấn đợi. Anh đi theo sau Hứa Lộc vào làng. Nơi này là một dãy sườn núi hoang vu uốn lượn. Trên đồi là những ngôi làng cũ kỹ. Dưới đồi là những ruộng bậc thang đã được khai hoang. Trồng những cánh đồng cải dầu rộng lớn. Phía dưới nữa là một khe núi. Hứa Lộc chỉ đến trước Lục Kiệm Minh nửa ngày, nhưng lại như thể sinh ra ở đây. Chỉ vào khu vực này nói một cách tự nhiên. Ngôi làng này gọi là Biên Câu, vì bên cạnh là một khe núi. Lục Kiệm Minh, cô lại chỉ vào ngôi làng lớn hơn ở dưới đồi xa xa nói. Đó là nơi Triệu Thiến Thiến lấy chồng, gọi là Thượng Điếu Diêu. Sao không nói nguồn gốc tên làng? Lục Kiệm Minh quay đầu liếc nhìn cô. Hứa Lộc ho khan một tiếng. Phụ nữ lấy chồng ở ngôi làng đó vì chồng quá tệ, đều đi treo cổ tự tử, nên gọi là Thượng Điếu Diêu. Lục Kiệm Minh, được rồi, nguồn gốc tên Biên Câu 8 phần 10 cũng là do cô bịa ra. Hứa Lộc trước tiên đưa Lục Kiệm Minh đến nhà mẹ đẻ của Triệu Thiến Thiến. Ở ven làng, dựa lưng vào sườn đồi, một căn nhà tranh ba gian đổ nát, tường bao đổ mất 2/3, không có cửa, nhà như vậy cũng không cần cửa, bà cụ ngủ rồi, nằm co ro trên chiếc giường đất bừa bộn, nếu không phải còn nghe thấy tiếng thở khò khè, thì người ta còn tưởng bà cụ đã mất rồi. Hứa Lộc đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng vén rèm vải cho Lục Kiệm Minh nhìn một cái, ra hiệu mình không lừa anh. Thực ra hoàn toàn thừa thãi, nếu Lục Kiệm Minh không tin cô, thì căn bản sẽ không đến đây. Căn nhà thấp bé tối tăm, trong căn phòng nhỏ bằng bàn tay đặt tủ bát, bình nước, một chiếc bàn thấp nhỏ và 2 chiếc ghế đầu nhỏ, nền nhà lát bằng đất sét, chỉ gọn gàng hơn con đường đất bên ngoài một chút mà thôi. Lục Kiệm Minh lần đầu tiên đến nơi như vậy, vừa mở mang tầm mắt, vừa không thể chịu đựng nổi, suốt cả quá trình đều nhíu mày một cách vô thức, đút tay vào túi quần khoanh tay, không muốn chạm vào bất cứ thứ gì, liếc nhìn bà cụ một cái, liền vội vàng ra khỏi phòng đứng ở trong sân. Anh hỏi, chuyện này định giải quyết thế nào? Cô có ý kiến gì không? Hứa Lộc vội vàng gật đầu. Có, cô đã điều tra rất nhiều vụ án. Tuy thất bại trong vụ quản lý cấp cao Lương Văn Khiêm, nhưng trong các vụ đấu trí đấu dũng với những kẻ xấu xa như bán dâu Tây, bà chủ tiệm nêu ngoại tình đều thể hiện rất xuất sắc. Nếu không cũng không thể trở thành trụ cột kinh doanh. Hứa Lộc tìm một cây gậy, cầm vẽ sơ đồ trên mặt đất. Triệu Thiến Thiến bị nhốt ở đây, tường bao nhà cô ấy không cao, chúng ta có thể trèo tường vào, trước tiên cứu cô ấy ra, sau đó lại đàm phán với chồng cô ấy. Đàm phán bằng cái gì? Lục Kiệm Minh chợt nhớ ra, hỏi cô, vừa rồi cô nói đưa ảnh cho cô ấy. Đưa ảnh gì? Người này phản ứng nhanh thật. Hứa Lộc ho khan một tiếng, nói lấp lửng, ảnh chồng cô ấy ngoại tình. Lục Kiệm Minh nhìn cô một cái đầy ẩn ý, may mà anh không hỏi thêm gì. Chỉ nói, nếu vậy, trực tiếp cầm ảnh, gọi cảnh sát đến đòi người chẳng phải nhanh hơn sao? Nếu bọn họ giấu Triệu Thiến Thiến đi, không thừa nhận thì sao? Ai biết cảnh sát sẽ giúp bên nào? Nếu không đảm bảo an toàn cho Triệu Thiến Thiến trước, hai người ngoài như bọn họ cứ thế tìm đến cửa, không chừng sẽ bị đối phương đi trước một bước báo cảnh sát nói bọn họ quấy rối dân cư. Quan trọng hơn là, Triệu Thiến Thiến nhất định sẽ bị đánh đập thậm tệ hơn. Hứa Lộc nói, anh tin tôi đi, chuyện này tôi có kinh nghiệm. Cứu Triệu Thiến Thiến ra rồi hãy báo cảnh sát, sẽ an toàn hơn. Lời này của cô cũng không sai. Ban đầu sau khi nghe chuyện này, Lục Kiệm Minh không bảo cô báo cảnh sát giải quyết, cũng là vì đã từng nghe nói đến kiểu rắn mạch ở vùng sâu vùng xa này. Đã tường bao không cao, cứu người ra trước cũng không phải chuyện khó gì. Hứa Lộc thấy anh ngầm đồng ý, liền sắp xếp. Chúng ta đợi trời tối rồi hành động. Lúc này đã là chiều tối, trong làng khói bếp nghi ngút. Ban đầu hai người đều đứng trong sân, sau đó Hứa Lộc đứng mỏi chân, bèn bê ghế đầu ra lau sạch sẽ, tự mình ngồi một cái, đưa cho Lục Kiệm Minh một cái. Lục Kiệm Minh chê, vẫn đứng, nhìn về phía hoàng hôn trên bầu trời xa xa. Không lâu sau, từ một ngôi nhà gần nhất bay đến một chút mùi thơm. Bụng Hứa Lộc kêu lên ùng ục một tiếng, cô theo bản năng nhìn Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh đứng bên bức tường đất đổ nát, dưới ánh hoàng hôn cuối cùng, rõ ràng cũng nghe thấy, quay đầu liếc nhìn cô. Ánh hoàng hôn màu đỏ vàng bao phủ lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Lục Kiệm Minh. Chiếc quần tây cũng được chiếu sáng màu ấm áp. Anh đứng nghiêng người, một trước một sau, một sáng một tối, tạo thành một bóng hình màu vàng. Xung quanh hoang tàn đổ nát, chỉ có anh đứng thẳng tắp như ngọc thụ lâm phong. Hứa Lộc bỗng nhiên có chút tự ti mặc cảm, che bụng hỏi một cách ngượng ngùng, anh có đói không? Cô chỉ ăn hai cái bánh bao lúc sáng đến thị trấn gần đó tìm xe, bận rộn đến giờ chưa ăn gì cả, đến nước cũng hết rồi. Lục Kiệm Minh quay đầu lại nhìn về phía xa, thản nhiên nói, không đói. Vừa dứt lời, bụng anh cũng kêu lên ùng ục một tiếng. Lục Kiệm Minh, lời tác giả, trưởng làng Biên Câu nói. Biên Câu đúng là vì bên cạnh có một khe núi sâu, nên mới gọi là Biên Câu. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.